Soái tỷ học đường, chương 6, góc truyện audio.com. Ê Huy, sao ông hay đến muộn thế? Nhỏ cùng lớp với nó lên tiếng. Thì tôi dậy hơi muộn. Huy gãi đầu, không phải hơi muộn mà là quá muộn ý, nó liếc Huy. Thôi, gian tình ông Huy như vậy từ mấy năm nay rồi. Tha cho ông Huy đi. Quân vỗ vai nó nói đỡ cho Huy. Đúng đúng, gian xinh gái, bỏ qua cho tôi đi mà. Huy phơi bộ mặt cún con năn nỉ nó. Đi thôi, muộn rồi, nó nói không thèm liếc Huy một cái. Kéo cả lũ đến trường. Vừa bước chân vào trường đã thấy lũ 12A2 có mặt đầy đủ, đặc biệt là lũ con gái ăn mặc nữ tính hẳn. Trang điểm nhẹ nhàng hơn một chút, tay đứa nào đứa nấy cũng cầm hoa. Quà, đủ kiểu không bù cho lớp nọ ăn mặc cá tính, tóc buộc một cách tự do. Áo phông quần jean, cùng lúc đấy hai chiếc xe thể thao đen bóng từ cổng vào dừng lại ở giữa sân trường. Cánh cửa xe mở ra, hai chàng trai vô cùng đẹp bước xuống. Lũ con gái 12A2 phải nói là nháo nhào như gặp thần tượng. Chỉ có điều tên tóc đỏ mặt vô cảm bao nhiêu thì tên tóc tím kia cười tỏa nắng bấy nhiêu. Đột nhiên ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của tên tóc đỏ, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hai người. Cách chương.